Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 448, sai lầm phương hướng bão táp. 4/10, thu đặt mua. Du Ti Ti trong lòng cuồng hống. Thân thể lại bị hỏa diễm phong áp chế không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa đao hoành chém vào trên mặt của nàng. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Hỏa đao như là như ảo giác tiêu tán hầu như không còn. Tại Du Ti Ti kinh ngạc trong nháy mắt. Chung quanh áp chế nàng hành động hỏa diễm phong áp hướng nàng dựa vào. 4 mà hợp nhất. Hóa thành chí mạng hỏa diễm vòi rồng. Tại sắp đưa nàng đốt cháy khét một khắc này. Đối tách ra đi. Tiêu tán ở không khí. 3 chít chít. Ngốc trệ tại nguyên chỗ. Toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Phảng phất từ trong quỷ môn quan đi một lượt Du Ti Ti. Bỗng nhiên cái trán đau xót. Một lần qua thần, nàng mới phát hiện là Phương Nguyệt nhẹ nhàng gảy hạ trán của nàng. Một chiêu, kết thúc, ta chạy trước a, một chiêu. Kết thúc, mới vừa rồi là một chiêu. Du Ti Ti đến bây giờ, đại não đều vẫn là ông. Vừa rồi kia ngập trời hỏa diễm cuốn tới hình tượng. Phảng phất khắc sâu vào linh hồn của nàng, để nàng làm sao đều không thể quên được. Tại kia hỏa diễm phía dưới, nàng thậm chí ngay cả phản kích đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Hậu thiên nhất lưu cảnh, tên kia thế mà chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh. Du Ti Ti cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác cả người nhận biết đều phá vỡ. Nàng tại Thanh Ti huyện quét ngang hết thảy, đồng cấp vô địch. Chính kiêu ngạo tự mãn tới cực điểm đâu. Ngoại trừ tiên thiên cảnh trở lên người. Tất cả những người khác cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng mà lại không nghĩ rằng. Hậu thiên nhất lưu cảnh bên trong. Thế mà còn có Phương Nguyệt như thế một cái quái vật tồn tại. Cái kia có thể xưng tính áp đảo thực lực tuyệt đối. Để nàng tìm không ra nửa câu lấy cớ. Đến phủ nhận mình bại trận. Làm sao? Có thể như vậy. Du Ti Ti cả người tinh thần đều hoảng hốt. Một hồi lâu, mới chậm rãi chậm tới. Du đại nhân, Cưu Tâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không sao. Chúng ta trở về đi. Hít sâu một hơi, Du Ti Ti đã dần dần tỉnh táo lại. Quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Phương Nguyệt tiến vào khách sạn bóng lưng. Nàng mới mang theo người rời đi. Kia lòng vẫn còn sợ hãi một đao. Ta nhớ kỹ. Thiên ngoại hữu ngoại, nhân ngoại hữu nhân, là ta bành trướng, chờ lấy ta, dạ sắc lê minh, chờ đột phá hậu thiên cảnh, đến tiên thiên cảnh một khắc này, ta sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Kiêu ngạo đi, người đại khái có thể kiêu ngạo bắt đầu, bởi vì ngươi là người thứ nhất, để cho ta thừa nhận đồng cấp tình huống dưới, tuyệt đối không cách nào đánh bại nam nhân, thật sâu nắm chặt nắm đấm. Du Ti Ti bước nhanh hơn, đi tới tất cả mọi người đằng trước, nàng nghĩ nhanh lên trở lại Thanh Ti, muốn lập tức bắt đầu tu luyện, đồng cấp vô địch xưng hào, để thực lực của nàng đình trệ quá lâu, là lúc này rồi, là thời điểm tiến hơn một bước, ngay tại lúc nàng sải bước địa hướng phía trước thời điểm ra đi, theo ở phía sau Hôi Y Thanh Vệ nhóm bỗng nhiên phát ra rối loạn âm thanh. Đang chìm ngâm ở cấp bách muốn tăng thực lực lên phần này tâm tình bên trong Du Ti Ti. Lập tức bất mãn nhíu mày chừng đi. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn thấy cái kia gọi là Cưu Tâm Hôi Y Thanh Vệ. Chính luống cuống hoảng sợ nhìn xem chung quanh tán đi người. Mà hai mắt của hắn tròng trắng mắt. Ngay tại dần dần nhuộm thành màu đen kịt. Tí tách chảy xuống máu đen. Cưu Tâm. Lại chẳng biết lúc nào bị quỷ dị phụ thể rồi. Làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là trong Thanh Ti huyện. Những này Hôi Y Thanh Vệ đại bộ phận đều là xử lý Thanh Ti huyện nội bộ sự tình, cực ít đi ra. Hắn là lúc nào bị quỷ dị phụ thể? Vì sao về đột nhiên phát tác? Trong lúc nhất thời, Du Ti Ti trong đầu suy nghĩ không ngừng, giống như là ký ức tránh về. Chợt nhớ tới Hắc Nha đã nói cùng Thanh Loan lâu sự kiện bên trong, Cưu Tâm cũng là chiến đấu tại tuyến đầu tiên Hôi Y Thanh Vệ. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Du Ti Ti bỗng nhiên có một cái cực kỳ không ổn phỏng đoán. sự tình, hẳn là sẽ không hướng ta nghĩ cái kia, bết bát nhất phương hướng phát triển đi. Ở những người khác tiếng kinh hô bên trong, Cửu Tâm con mắt nổ tung, một cục thịt lựu tựa như muốn từ trong mắt của hắn bên trong gạt ra. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trước mắt bạch mang lóe lên, thiên ti kiếm đã hóa thành ngàn tia, đâm vào Cửu Tâm hốc mắt, tiện tay xoắn một phát. Cửu Tâm nội bộ quỷ dị tại chỗ bị rảo sát, thân thể ngưng tạm, phù phù ngã xuống. Cửu Tâm biến thành quỷ dị, cũng không mạnh, thậm chí xem như hắc cấp sơ giai quỷ dị bên trong cực yếu tồn tại. Coi như Du Ti Ti không xuất thủ, lấy hiện trường những này áo xám tỉnh táo lại, liên thủ đối địch, cũng có thể ứng đối. Nhưng Du Ti Ti suy nghĩ, không phải cái này Cửu Tâm, cái này đơn độc một cái quỷ dị phụ thể vấn đề. Nàng đảo mắt đám người chung quanh, trái tim phanh phanh trực nhảy, nghĩ đến chính mình suy đoán, nàng trong lòng dâng lên ra một loại vô tận cảm giác sợ hãi. Chung quanh bởi vì hỗn loạn mà áp sát tới biển người mênh mông, như hắc ám để nàng dần dần mê thất. Dạ sắc Lê Minh, có lẽ chúng ta lúc ấy thẩm vấn hắc nha lúc, đối hỏa văn lệnh phán đoán, toàn bộ phương hướng đều xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề lớn. Ngoặc kép chấm chấm, khách sạn, Dạ ca, trở về a, ngay tại đùa với tiểu huyết đấu cảnh nham một cái giật mình. Vội vàng chạy chậm tới. Dạ ca, Dạ ca, Thanh Loan lâu vụ án tra thế nào? Phương Nguyệt tìm cái bàn trống, ngồi xuống, đầu tiên là mở ra đánh giết, đoạn long đầu, ban thưởng dương nhỏ vừa mở, lập tức kim quang lóng lánh. Trong khách sạn những thôn dân khác cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới. Oa, kim sắc truyền thuyết, cảnh nham vẫn còn không thấy rõ bên trong sự tình. Híp híp mắt nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc, ngọa tào, vàng, một dương nhỏ vàng thỏi. Nguyên bản vẫn là tiểu chạy tới cảnh nham, lập tức hai mắt phát sáng điên chạy tới. Vàng, vàng, vàng, là vàng a, có vàng, ta liền có thể đi Thanh Loan lâu muốn làm gì thì làm. Ý niệm này vừa xuất hiện, hắn liền nhớ lại, Thanh Loan lâu đã không có. Ghê tởm, ta còn không cùng tiểu tỷ tỷ. A, là cái gì lấp kín cặp mắt của ta? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghe vị, liền từ trong phòng khập khễnh chạy ra. Khi thấy trên mặt bàn một dương nhỏ vàng thỏi lúc, lập tức con mắt đều nhìn thẳng. Kim, kim kim kim, vàng thỏi. Dạ ca, ta muốn vàng thỏi, ta muốn vàng thỏi, ta muốn vàng thỏi, ta muốn vàng thỏi. Chân đều chẳng muốn kéo lấy đi. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kim kê độc lập thức giật giật hướng Phương Nguyệt cái này nhảy qua tới. Làm cái gì làm cái gì? Đều ở bên cạnh đứng tại, đừng quấy rối. Phương Nguyệt chừng hai người bọn họ một chút, hai người kia mới an phận một chút. Chỉ là kia mắt nhỏ, tay nhỏ, đều hận không thể nhét vào dương nhỏ nắm vàng thỏi liền chạy. Phương Nguyệt cân nhắc nhóm này vàng thỏi giá trị, như có điều suy nghĩ. Nghĩ không ra, giết chết, đoạn long đầu, cho ban thưởng thế mà như thế phong phú. Như thế một dương nhỏ vàng thỏi, không biết giá trị bao nhiêu tiền vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Dạ Tặc, đoạn long đầu, trong tay án mạng số lượng, còn có kia phát rồ gây án thủ pháp, tiền truy nã cao đến loại tình trạng này, hoàn toàn có thể lý giải. Theo một ý nghĩa nào đó, đánh giết, đoạn long đầu, cùng giết chết diệt qua làng quỷ dị, không có gì khác biệt. Đây là mang theo mùi máu tươi vàng thỏi a, là, đoạn long đầu. Trong tay vô số đầu nhân mạng chồng chất lên vàng thỏi a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.